Giang Sơn, quyển 2 chương 115, Hoa Đạo Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 115, Hoa Đạo Sĩ biết được công tử mù là người Kiều gia tiết phá dạ trong đầu trở nên trong sáng hẳn lên, tựa như Minh Hư nói, có khả năng xuất hiện truyền cơ, nhưng mà thật ngẫm lại là dạng truyền cơ gì, lại nhất thời nghĩ không rõ ràng, suy nghĩ nửa ngày, thấy bộ dáng ngơ ngác của Minh Hư, đột nhiên tinh ngộ, khóe miệng nổi lên một tia cười, thản nhiên hỏi, ngươi có mấy thành nắm chắc? Hỏi kỳ quái, đáp càng diệu, không có nắm chắc, tiết phá dạ hắc hắc cười nói, không phải y thuật cao siêu sao, sao lại ngay cả một điểm nắm chắc cũng không có. Minh Hư thực thành thực hồi đáp, ta cũng không có chân chính hiểu biết bệnh tình của hắn, cho nên không có nắm chắc, bất quá chỉ cần để cho ta thấy được hắn, nếu là bệnh người sống, ta liền có năm thành nắm chắc. Lời này nói thực tự tin, nói tiết phá dạ thực hài lòng. Chúng ta có phải quay đầu ngựa lại, trở lại Kiều công quán hay không? Minh Hư lắc đầu nói. Ta hôm nay trở về chuẩn bị một ít công cụ, nếu có thể mà nói, chúng ta ngày mai lại đến. Tiết phá dạ cũng không nhiều lời, xốc lên bức màn, đối với Diệp Thiên Tường bên ngoài kêu lên. Thiên Tường, đệ đi lên một chút, ta có lời muốn nói cùng với đệ. Diệp Thiên Tường tuy rằng cũng không thích cưỡi xe ngựa, nhưng mà tiết phá dạ kêu to, rất nhanh đã bỏ ngựa lên xe. Người nhà Kiều gia đệ quen thuộc không? Tiết phá dạ đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thiên Tường vừa nghe nhắc tới Kiều gia, thần sắc có chút xấu hổ, dù sao cũng là thái tuế Tô Châu, ngay cả Kiều gia địa giới Tô Châu cũng không rõ ràng, thật sự có chút không thể nào nói nổi, nở nụ cười hai tiếng nói. Đại ca nếu hỏi cái khác Thiên Tường cũng có thể nói ra 5-6 thành, nhưng chỉ Kiều gia này là khó nói, tuy rằng thanh danh lớn, nhưng mà toàn bộ Kiều công quán tựa như một cái phần mộ lớn, thấu không ra một chút gió, ngay cả gia phụ đối với tình huống nhà bọn họ cũng không quá hiểu biết, không bằng đại ca chờ hai ngày, ta phái người đi hỏi thăm. Tiết phá dạ mím cười lắc, có thể đi nơi nào hỏi thăm, quên đi. Nói, việc này ngay cả đệ cũng không biết còn. Bất quá, Diệp Thiên Tường bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói. Nghe gia phụ nói, khi lão gia Kiều gia qua đời, là có hiếu tử thủ linh, ta nghĩ Kiều thái gia hắn là có con cháu. Tiết phá dạ cùng Minh Hư liếc nhau, cũng không tự chủ gật gật đầu. Thật ra Tử Y phường cũng không coi như là lầu lớn nhất Tô Châu, nhưng mà khúc của cô nương nơi này thật ra nghe tốt nhất, tỷ nhi cũng là thủy linh nhất, đương nhiên tiêu phí cũng là cao nhất. Khó được đà chủ dẫn theo đi kỹ viện, Thiết Nghiêu thực kích động, Minh Hư chỉ nhếch miệng, trong lòng càng không ngừng niệm. A-di-đà-phật, thật ra Thanh Liên Chiếu tuy rằng là tổ chức phản kháng dân gian lớn nhất Đại Sở Quốc nhưng mà huynh đệ các phân đà cũng không quá thoải mái, trừ bỏ phải trốn tránh quan phủ điều tra, bình thường qua ngày cũng có vẻ túng quẫn. Thanh Liên Chiếu là có tôn chỉ rõ ràng, các đà thu vào đều tập hợp nộp lên trên tổng đà, lưu lại phí dụng cực ít, hơn nữa sẽ dốc hết sức tuyên dương. Phản sở phục thục cho nên cần tích lũy lượng lớn tiền bạc làm chuẩn bị, các huynh đệ chỉ đủ qua nhày, liền ngay cả đường chủ các đường cũng thực túng quẫn, lại không thể trái với bang quy tư tàng tiền bạc. Đây là một đám người có lý tưởng, cho nên đối với hiện trạng sinh tồn của chính mình cũng không nhiều câu oán hận, cho dù có cũng không dám nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ai cũng sẽ không phản cảm đối việc thoải mái một ít, đối với Thiết Nghiêu vẫn nghèo khổ mà nói, có thể đi theo đà chủ ăn chơi mấy ngày, đã là vô cùng vui vẻ, hôm nay lại theo đà chủ đi vào kỹ viện tốt nhất Tô Châu, cái loại hưng phấn này từ trên mặt có thể nhìn ra. Hắn thực khẩn trương, nhưng mà cũng nhịn không được oanh thanh yến ngữ, thỉnh thoảng lại xem xét các cô nương trong veo như nước này, vừa nhìn qua cô nương cười quyến rũ, khuôn mặt lập tức đỏ lên giống như mông khi mà gục đầu xuống. Tiết phá dạ thấp giọng cười nói. Thiết Nghiêu, cô nương nào có trọng người, nói một tiếng với ta tới an bài cho ngươi. Diệp Thiên Tường ở một bên cũng ha ha cười nói. Thiết Nghiêu huynh đệ, cô nương nơi này là tiểu biểu nhất Tô Châu đó, ai cũng đều biết cô nương trong thiên hạ là Giang Nam đẹp nhất, mà Giang Nam là Tô Châu đẹp nhất, Tô Châu này lại là Tử Y phường này đẹp nhất, cô nương nào đi ra cũng đều là quốc sắc thiên hương, coi trọng liền nói cùng ta, một không được ta đưa đến hai. Hắn tuy rằng xưng Tiết phá dạ là... đại ca, nhưng mà Thiết Nghiêu dù sao cũng là cấp dưới Tiết phá dạ, hơn nữa hắn cũng là đệ tử quan gia, cho nên xưng Thiết Nghiêu là huynh đệ. Tiết phá dạ nhìn Diệp Thiên Tường, không khỏi cảm thán, Diệp Thiên Tường này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà đối với lộ số phong hoa tuyết nguyệt này vô cùng quen thuộc, coi như là anh hào hoa chàng. Bất quá hắn nói thật ra cũng là lời nói thật, Tử Y phường mỗi một cô nương nhìn qua, đều là da thịt nõn nà, đều như muốn chảy ra nước, thủy linh trắng nõn, xinh đẹp tuyệt trần. Thiết Nghiêu lại đại quẫn, một hán tử tráng kiện, giống như tiểu cô nương xấu hổ gục đầu xuống, hai thiết quyền xoắn cùng một chỗ, rất là khẩn trương. Đại ca, hai ngày này người cũng vất vả, hãy thả lỏng một chút. Diệp Thiên Tường mím cười nói với Tiết phá dạ, trừ bỏ đối với Tiết phá dạ có một phần tâm cảm kích, càng nhiều là loại kính sợ đối với. Cao nhân, mấy người ngồi ở đại sảnh, vốn Diệp Thiên Tường là muốn bao Nhã Gian, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc viết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng mà cái đại sảnh Tử Y Phường này cũng thật sự thanh tịnh, hơn nữa mấy cô nương xinh đẹp ở trong sân chuyên môn tiết chí mà nhảy múa, bên cạnh cũng có cô nương sướng khúc tấu nhạc tiên âm lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Tú Từ Duy Tô Hàng. Vốn tại đây tiên âm mơ hồ, phi thiên thần vũ, không khí cực kỳ hòa hợp, ai cũng không nghĩ có chuyện gì đáng ghê tởm đến phá hư loại không khí này, nhưng mà trên đời này lại cố tình có rất nhiều chuyện chính là mất mặt như vậy. Trên lầu Tử Y Phường, đó là nơi cầu hoan, mà lúc này từ lầu 2 lại đi xuống dưới hai người thực đặc biệt. Hai đạo sĩ thân đạo bào đang cùng nhau đi xuống, trên mặt đều lộ ra nụ cười gian tà khí diễm kiêu ngạo, có một tên trong tay còn cầm một cái yếm hồng nhạt ghé mũi vào mà liêu mạng người người. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, nếu không có Lục nương tử nhắc qua cái này, hắn thật đúng là thực hiếm lạ, đầu năm nay đạo sĩ cũng đi thanh lâu, làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Đạo giáo ở Đại Sở Quốc cực kỳ hưng thịnh, liền ngay cả quốc sư Đại Sở cũng là một vị cao nhân đạo môn, cho nên đạo gia môn khí thế thật sự kiêu ngạo. Thoáng nhìn hai đạo sĩ, Minh Hư thần sắc lập tức âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa thượng cùng đạo sĩ, ở thời đại Đại Sở, được cho là đại địch cả đời không qua lại với nhau, đạt duyên cả đời cho đến khi mất đi, cũng vì chấn hưng Phật môn, đem đạo gia áp chế xuống. Hai vị đạo gia còn chưa xuống lầu, mặt sau đã đuổi theo một vị tú bà cười bồi nói. Hai vị đạo gia chờ một chút. Đạo nhân gầy quay đầu nói. Không cần tiễn, đạo gia hôm nay tâm tình thật sự tốt. Cầm lấy cái yếm trong tay lại ngửi ngửi, vẻ mặt dâm tục. Tuy rằng khách dưới lầu đều nhìn thấy tình trạng bên kia, bất quá đều là khóe mắt liếc liếc cũng không nhìn chằm chằm, ai cũng đều biết đầu năm nay đạo sĩ châu bò, ngay cả quan phủ cũng bảo hộ cho nên cũng không cần chọc đến trên thân. Tú bà thực khiêm cung cười bồi nói, hai vị đạo gia còn chưa có thưởng, đạo nhân thân hình hơi béo chừng mắt mắng, mắt chó mù sao tìm chúng ta muốn tiền thưởng, đạo gia ra cửa cũng không mang bạc, tú bà vẻ mặt đau khổ nói. Đạo gia thích chơi, đem thân thể cô nương thiêu cháy hỏng ra thịt, cái này cũng phải tới y quán đi coi một chút, hai vị đạo gia liền thưởng mấy lượng bạc xem như chứng phí xem thương, tạ thưởng tạ thưởng. Khách ở đây không hề thiếu người đều lộ ra thần sắc tức giận. Tiết Phá Dạ nghe xong mấy câu này, trong lòng dần dần rõ ràng, nghĩ đến hai vị đạo gia này thích chơi nhỏ sáp soi ra gì đó, cháy hỏng ra thịt cô nương, lại một phần bạc cũng không lưu, cứ như vậy công khai mà đi. Đạo gia Tô Châu các người thật lợi hại. Tiết Phá Dạ mỉm cười hướng Diệp Thiên Tường thấp giọng nói. Đi chơi kỹ viện này cũng bỏ đi, sao lại ngay cả tiền thưởng cũng không cấp, cái này tục ngữ nói tốt, thiếu tiền ra thịt là chuyện thất âm đức đó. Diệp Thiên Tường có chút xấu hổ thấp giọng nói. Bọn họ hẳn là đạo sĩ nhất tâm quan, đại ca cũng biết tố sư gia bọn họ là quốc sư, ngay cả thánh thượng đều phải cho tổ sư bọn hắn vài phần mặt mũi, đám đồ tử đồ tôn này tự nhiên là vô cùng ngang ngược. Minh Hư há miệng thở dốc nhưng không là bát phong bất động, hôm nay tựa như chân chính nổi lên lửa giận. Nói ra cục đầu xuống, hắn vẫn đệ tử Phật gia vốn kiêng kỵ loại cường hoành vô lý này, huống chi là đệ tử đạo gia cho nên làm đệ tử Phật môn tự nhiên là không quen nhìn. Đạo sĩ béo mắng, lại nói tiếp đạo gia còn chưa ra có cùng ngươi tính sổ, mấy kỹ nữ nọ giống như cá chết vậy, chơi chút trò chơi liền dọa tán loạn chung quanh, thật sự là không có tận hứng, còn chưa tìm ngươi đòi đến bạc ngươi lại tìm chúng ta muốn tiền thưởng, thật sự là con me nó mù rồi mà. Nếu không phải hai người này thân đạo bào, ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ là đạo sĩ, hành vi ngôn ngữ đều là lưu NS vô lại tiêu chuẩn chính tông. Tú bà vẻ mặt đau khổ, đứng ở chỗ thang lầu, dám không phản đối. Hai đạo sĩ cười lớn càn cũng không xem mọi người, chậm rãi rời đi. Lửa đại đường nghênh ngang mà qua, khóe mắt thấy Minh Hư khóe mắt hơi hơi co giật, Tiết Phá Dạ kế sát vào nói. Xem ra ngươi tâm không tĩnh, Minh Hư từ bề ngoài thoạt nhìn, so với rất nhiều đệ tử Phật gia đều thành kính hơn, nhưng mà tâm hồng trần của hắn lại so với rất nhiều hòa thượng còn mạnh hơn rất nhiều, đối với ân oán trần thế, Minh Hư ở trong im lặng mang theo ý tứ phân định rõ ràng. Minh Hư môi giật giật mới phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Bọn chúng sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, A Tỳ địa ngục, Tiết Phá Dạ bĩu môi nói. Người ta cũng không cùng địa ngục Phật gia giao tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai gã đạo nhân vinh váo tự đắc đi ra cửa lớn, Minh Hư khóe mắt run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thản nhiên nói. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi thực thích thú. Mấy người đều nhìn hắn, Diệp Thiên Tường đã nói. Đại ca chơi trò gì? Muốn cô nương cùng chơi sao? Hắn tựa như đối với vị đại ca, cao nhân, này rất tin tưởng, trò chơi cao nhân, vậy luôn thực đặc biệt. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc thấp giọng nói, chơi một trò chơi làm cho Minh Hư thực thích thú đi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.